Tạm gác phá tôn đan sang một bên, mục tiêu hiện tại của Lạc Nam là chế luyện phá vương đan, trợ giúp toàn bộ Ngọc Tiên của Bồng Lai Tiên Đảo nhanh chóng trở thành tiên vương, đến khi đó dù chiến với tôn giới cũng có một phần lòng tin, càng đừng nói tiên vương giới như Bạch Nguyệt giới. Ngoại trừ phá vương đan, Lạc Nam cũng muốn luyện chế số lượng lớn pháp bảo có khả năng chống lại hồn lực như cách hồn y của Hoàng Y Thiền, để gia tăng thủ đoạn tự vệ cho Bồng Lai Tiên Đảo. Nguyên liệu, khí đạo thiên thư và cả khí đạo thánh thủy đều đã sẵn sàng, chỉ chờ hắn trở thành khí vương mà thôi. Bất quá vừa mới bế quan một tháng trong gia tốc trận để đột phá đan vương, dục tốc thì bất đạt, Lạc Nam cần thích ứng và thư giãn một chút. Nghĩ đến đây hắn lại đem thân thể của Ỷ Vân lật ngửa ra, nhìn rãnh thịt giữa hai chân có chút sưng đỏ của nàng, muốn xách thương lên ngửa. Đừng, tiếp còn đau lắm, Ỷ Vân vội vã lên tiếng van xin. Nàng vừa rồi thích hắn thô bạo, vì thế Lạc Nam dập như máy khâu lúc cắn, mỗi một lần đều ma sát đến cực hạn. Lúc này bên dưới hạ thể của nàng đau rát, hai mép môi sưng mọng lên, không chịu nổi hắn nữa. Đừng lo, ta truyền Long Tiên Thánh Điển cho nàng, lại thêm Niết Bàn Linh Thủy trị liệu, chắc chắn đủ sức làm tiếp. Lạc Nam cười tà nói, thôi mà, để tiếp gọi Vô Ảnh với Ngọc Huyền vào cho chàng sủng hạnh nhé. Ỷ Vân lắc đầu, đau đớn thể xác một chút đâu phải vấn đề, cái chính là linh hồn của nàng lúc này vẫn còn một phần lơ lửng trên mây, sợ bị sướng chết. Lạc Nam lắc đầu, hắn đâu thể xem Vô Ảnh với Ngọc Huyền như nơi phát tiết dục vọng được. Hừ, kẻ thù đã đến cận kề, ngươi lại ở nơi này phong hoa tuyết nguyệt. Đúng lúc này, một âm thanh hừ lạnh truyền đến khiến Ỷ Vân đang ở trong lòng Lạc Nam hết hồn. Ngẩng đầu nhìn theo giọng nói, chỉ thấy vị Bồng Lai tiên sứ. Vô Lượng Thục Phi tiên tôn cấp bậc cường giả đang đứng trên cung đình thụ khoanh tay trước ngực, ánh mắt tuyệt mỹ tràn đầy chế giễu nhìn lấy hai người trần truồng. Cái này, Bồng Lai tiên sứ, vì sao người lại ở đây? Ỷ Vân hoảng hốt, nàng cảm thấy mình đang nằm mơ. Cường giả gần như mạnh nhất của Bồng Lai tiên đảo lúc này có mặt trong linh giới châu của Lạc Nam, lại còn phát hiện thân phận nam nhân của hắn. Không xong, chàng mau trốn, chúng ta bị phát hiện. Ỷ Vân lo lắng đứng dậy, thân thể vội vàng ngăn cản trước mặt Lạc Nam. Nếu để Bồng Lai tiên đảo biết chuyện hắn làm nam nhân, như vậy đại sự rồi, nàng cũng bị coi là đồng phạm. Phốc, Lạc Nam bị bộ dạng của Ỷ Vân làm cho bật cười, hắn yêu thương tét vào mông thịt của nàng một cái, mới liếc mắt nhìn Thục Phi mở miệng. Còn không mau xuống đây. Hứ, Thục Phi yêu kiều hừ một tiếng, mái tóc bồng bềnh như bay bay múa, thân thể yểu điệu đoan trang đã từ cung đình thụ nhảy xuống bờ biển, rơi xuống bên cạnh Lạc Nam. Trong ánh mắt khó tin của Ỷ Vân, chỉ thấy đường đường là tiên tôn như Thục Phi vậy mà uốn éo thân thể mềm mại quỳ gối xuống, mái tóc dài chảy xuống mặt cắt trắng, mặt nàng hướng về hạ thân của Lạc Nam. Không thể nào đâu, Ỷ Vân che miệng ánh mắt tròn xoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thục Phi đã hé mở hai mép môi anh đào thơm ngát hướng về côn thịt vẫn còn dính đầy hỗn hợp dâm mị của hai người vừa rồi ngậm vào bên trong. Lưỡi nàng, Lạc Nam sung sướng rên lên một tiếng. Thục Phi liếc xéo hắn, vươn ra đầu lưỡi đỏ thắm như tiểu xà quấn quanh thân côn thịt làm sạch lấy nó. Sướng, nhẹ nhàng tình cảm một chút, mặc dù đã có chút ngờ vực từ lần trước khi nghe nói Lạc Nam giúp Thục Phi dung hòa hai loại dị thuộc tính nhưng lúc này đây, khi Lạc Nam bá đạo đè ép Thục Phi xuống nền cắt đem côn thịt xuyên thấu thân thể thành thục của nàng nhấp lấy, khiến Thục Phi vừa cắn môi, vừa hoàn mình rên rỉ trong khoái cảm. Ỷ Vân rốt cuộc mới có thể xác định, tiên tôn cũng là tỷ muội của nàng. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon, cách chương.